Giọt tình, chương 135, sự cố ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, hả, ý của Đường Minh Hiền là bảo tôi hôn Đường Kiêu sao? Tôi không hôn đấy, bảo tôi hôn thằng bé này thì còn được. Chị à, đây là nụ hôn của tình yêu đấy. Không hôn có nghĩa là chị không yêu anh hai rồi. Cái thằng bé này đến nói chuyện cũng còn chưa rành giọt mà đã học được chiêu khích tướng rồi. Đường Kiêu cười đắc ý và chỉ lên mặt mình. Có người đàn ông đẹp trai như thế cô không hôn thì còn đợi gì nữa? Nào, đã đến lúc chứng minh tình yêu cô dành cho tôi rồi. Quả thật là tự luyến mà. Tôi miễn cưỡng hôn vào mặt anh một cái. Đường Kiêu nở nụ cười nham hiểm khiến tôi có chút bực mình. Lúc này thì Vũ Tô lặng lẽ tiến đến và đứng bên cạnh tôi. Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi cậu ăn cơm. Hãy vào nhà rồi chơi với tiểu thiếu gia sau nhé. Được, Đường Kiêu ngẩng đầu lên và để lộ nụ cười không chút phòng bị gì. Nụ cười đó làm tôi thấy sao xuyến. Tôi cảm thấy nụ cười này nên xuất hiện vào buổi ban ngày. Lúc đó ánh mặt trời sẽ chiếu qua những tán lá rọi vào mặt anh sẽ khiến anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đi thôi. Đường Kiêu đứng dậy và sờ vào đầu tôi khiến tôi có cảm giác anh đang sờ vào đầu của một con thú cưng vậy. Hôm nay ngoại trừ không có mẹ con Châu Vũ Giao thì những người lần trước tôi gặp mặt đều có mặt đầy đủ. Lần này còn có một người nữa là Đường Hân Nhiên. Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy tôi giống như là khi tôi nhìn thấy Dương Hân vậy. Trong đầy sự chán ghét, như kiểu kiếp trước tôi là kẻ thù giết cha cô ta nên kiếp này mới đầu thai đến để trả thù vậy đó. Sau khi tôi yên vị thì bị ba mẹ anh hoàn toàn xem tôi như không khí. Họ chỉ trò chuyện với Đường Kiêu thôi. Anh vừa nói chuyện với họ vừa gắp thức ăn vào chén của tôi khiến tôi cũng bớt cơ đơn đi đôi chút. Đường Hân Nhiên rất bất mãn với việc Minh Hiện ngồi cạnh tôi nên cố ầm thằng bé về bên cạnh cô ta. Thằng bé thì mặt sụ lại tỏ vẻ bất mãn. Nhưng rất may là bữa cơm đã trôi qua rất bình yên. Sau bữa cơm tối, chúng tôi đến phòng Minh Hiện để thu dọn quần áo thì thấy thằng bé đã sắp xếp gọn gàng hành lý cả rồi. Đồ dùng hàng ngày đều đã dọn dẹp hoàn tất. Xem ra Minh Hiên rất mong đợi đến nhà anh hai đấy. Còn Lăng Xăng chuẩn bị đồ đạc hết cả rồi. Tôi cười khúc khích và xoa xoa tóc thằng bé. Nào ngờ nó tỏ vẻ không vui và nói. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tóc thì không thể làm rối được. Cậu nói của thằng bé khiến tôi suýt cười lăn. Xem bộ dạng của nó kia. Tôi đang nghĩ phải mà 10 năm nữa thì sẽ lại giống như Đường Kiêu. Thiếu nữ, phụ nữ hay bà già đều sẽ chết dưới tay nó thôi. Sau khi thu dọn xong xuôi hành lý, Minh Hiền mặc bộ Âu phục màu xanh, trên cổ đeo cái nơ màu đỏ. Đã vậy còn đeo thêm cái gọng kính màu đen nữa. Vừa nhìn là biết fan của Conan rồi. Thằng bé đi đến nhà anh hai mà cứ như là tham gia lễ hội manga vậy. Thế nhưng thằng bé mặc như thế quả thật là rất đáng yêu. Bàn tay phải ác ôn của tôi vừa tính đặt lên đỉnh đầu nó thì chợt rút tay về. Khi chúng tôi sắp rời đi thì Đường Hân Nhiên đột nhiên nhảy dựng lên và sống chết đòi đi theo chú tôi. Tôi cảm thấy cô ta thật là nực cười. Trong căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ thôi mà cô ta cứ phải đi theo. Cô ta đang nói đùa cái gì chú? Đường Kiêu có lẽ cũng nghĩ như vậy nên đã nhanh chóng gạt bỏ lời yêu cầu của cô ta. Nào ngờ cô ta khóc lóc dưới đất mà ăn vả. Lúc này thì bỏ tay rồi. Tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đường Kiêu. Anh nhìn tôi tỏ vẻ bất lực. Đường Hân Nhiên vẫn tiếp tục khóc lóc. Cô ta vừa khóc vừa nói. Ba mẹ đi nước ngoài rồi. Đã vậy còn cho người giúp việc nghỉ cả tháng rồi. Minh Hiền cũng đi luôn thì một mình em ở lại trong căn nhà rộng lớn này để làm gì chứ? Nếu anh không dẫn em theo thì tối nay em sẽ đến nhà Vũ Giao ở. Em dám, Đường Kiêu thay đổi sắc mặt. Cũng đã lớn như thế rồi mà còn sợ ma sao hả? Đúng vậy, em sợ đấy. Em sợ phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Mọi người không ai thèm quan tâm em hết. Lúc này Đường Kiêu không nói gì cả. Tôi ở bên cạnh xem cũng thấy có chút thương xót. Dù sao thì Đường Hân Nhiên đã có một quá khứ đau buồn nên sợ cô đơn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Con gái mà, nhát gan mà, thế là tôi đứng ra hòa giải. Cái này, thế này nhé, tôi sẽ dọn dẹp lại phòng sách thì sẽ trống ra một căn phòng. Anh và Minh Hiền ngủ một phòng, Hân Nhiên sẽ ngủ phòng tôi. Như thế cũng xem như là ổn thỏa. Đường Kiêu không lên tiếng thì tôi xem như anh đồng ý rồi. Nhưng lúc này Đường Minh Hiện lại kêu lên. Tại sao chị lại phải ngủ phòng sách chứ? Sao lại không để chị ba gì? Chà, thằng nhóc này quả là biết nghĩ cho tôi đó. Nó khiến tôi thấy ấm hết cả lòng. Mặc dù là thế nhưng tôi lại không thể tỏ vẻ đồng ý được nên chỉ có thể giả vờ khó xử nhìn Đường Kiêu một cái. Anh dường như đang nghĩ ngợi gì đó nhưng rất nhanh đã có đáp án. Được, Hân Nhiên em nghe thấy chưa? Muốn đến nhà anh thì được nhưng em ngủ phòng sách. Minh Hiền ngủ một căn phòng. Hai người bọn anh sẽ ngủ một phòng. Nếu đồng ý thì em cứ đến. Không đồng ý thì em tự quay về mà ở. Đường Hân Nhiên uất ức kêu lên. Em không chịu đâu. Em không ngủ phòng sách đâu. Muốn ngủ thì để cô ta ngủ đấy. Sao lại bảo em đi chứ? Cách Chương.